Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cả một ngày đều bị trói chung một chỗ như vậy sao? Tôi gọi điện thoại cho quân ca cũng được. Anh là phân đội trưởng của cục ba tôi. Có lẽ anh ấy có thể thuyết phục ba tôi đem chìa khóa ra. Cô nảy một ý, từ danh bạ điện thoại tìm ra số của Lạc Siêu Quân. Lập tức bấm nút bắt đầu cuộc gọi. Kết nối điện thoại xong, cô khẩn cấp mở miệng. Quân ca à, em là Mộc Tiệp. Ba em đã trở lại cảnh cục chưa? Cái gì? Hôm nay ông ấy đi trụ sở chính dự họp. Khi nào thì trở về? Lúc này trong phòng truyền đến một tiếng chuông dễ nghe. Hàn Thần Kỳ vỗ vỗ bả vai của cô, ý bảo muốn vào phòng nhận điện thoại từ di động. Cô hướng anh gật gật đầu, hai người sóng vai nhau đi vào trong phòng ngủ. Hàn Thần Kỳ nhặt áo khoác trên thảm lên, từ trong túi tiền lấy ra chiếc điện thoại di động. Em tìm ba làm cái gì? Chính là thật ra đã xảy ra một chút chuyện. Mộc Tiềm thấp giọng nói. Hàn Thần Kỳ cũng vội vàng ấn nút tiếp điện. Lệ Nhã, tôi ở chỗ này xảy ra chút vấn đề. Chu Bành quảng cáo. Không được, tôi đang gặp phiền toái, đợi lát nữa sẽ gọi lại cho cô. Quân ca, vậy anh có biện pháp lấy được chìa khóa của cái còng tay trên người ba em không? Em bị ba lấy còng khóa tay lại, không có biện pháp nào mở nó sao? Cái gì? Anh không có chìa khóa? Anh hiện tại phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Được, chúng ta sẽ liên lạc sau. Vâng, em sẽ gọi lại. Cô cắt đứt di động. Tình huống thế nào? Có biện pháp nào lấy cái chìa khóa không? Hàn Thận Kỳ truy vấn. Cô suy sụp hạ bả vai thất vọng nói. Ba tôi đi trụ sở chính dự họp rồi. Quân ca thì ra ngoài làm nhiệm vụ. Phải đợi bọn họ thu đội xong mới có biện pháp giúp chúng ta mở ra còng tay. Hàn Thận Kỳ chợt nảy ra một ý hỏi cô. Em có cái kìm gắp nhỏ không? Cái kìm gắp nhỏ? Cô tò mò theo dõi anh. Trên TV, phạm nhân không phải chỉ cần dùng một cái móc nhỏ là có thể cởi bỏ còng tay sao? Có lẽ chúng ta cũng có thể thử xem. Được, em đi lấy kìm gắp. Cô đứng dậy đi đến ngăn kéo bàn trang điểm, lấy ra đủ loại kẹp tóc đưa cho anh. Chúng ta thử xem sao? Hàn Thần Kỳ cầm cái móc nhét vào trong ổ khóa, loay hoay cả buổi vẫn là không có cách mở ra. Chúng ta thật sự quá ngây thơ rồi, nếu mở nó dễ dàng như vậy, cục cảnh sát sẽ không có phạm nhân nữa mất. Cô nhăn mày, nhíu mi, dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn anh. Quên đi, chuyện này anh cũng có sai, nếu anh đưa em về nhà xong lập tức liền rời đi, cũng sẽ không gặp phải nhiều chuyện phiền toái như vậy. Còn chưa nói xong, điện thoại của Hàn Thận Kỳ lại vang lên, cô thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh. Lệ Nhã, không được, tôi chưa giải quyết xong chuyện ở đây. Hôm nay phỏng vấn quảng cáo, tất cả đều không thể làm được. Hủy bỏ mọi kế hoạch đi. Cái gì? Tôi không gặp phải cái gì phiền toái hết. Những lý do kia, tùy cô an bài, ngay cả việc nhỏ ấy mà cô cũng không làm được. Tôi cần cô làm người đại diện để làm gì? Hàn Thật Kỳ tức giận, cắt đứt điện thoại. Làm phức tạp chuyện của anh rồi, thật là xin lỗi. Cô dịu dàng xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của cha mình. Hàn Thần Kỳ nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, trêu ghẹo nói. Nếu nói 10 câu xin lỗi không thể đổi lấy một cái môi thơm, vậy thì không cần để nó thoát ra khỏi miệng nữa. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thấy trong đôi mắt thâm thúy là nụ cười tỏa sáng, mới biết người này đang đùa giỡn với mình. Có thể cùng cô gái xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ là phúc khí của anh đã tu luyện được từ kiếp trước mới có được đây. Anh hài hước nói, mong có thể xóa bỏ cảm giác tự trách của cô. Cô xấu hổ cười trừ một chút, hơi chua xót. Trời biết chuyện này đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là phúc khí tu luyện từ đời trước, mà là tai họa bất ngờ bay tới, bởi vì cô hiện tại cực kỳ muốn đi toilet. Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ với anh khó khăn đến thế sao? Hàn Thận Kỳ phát hiện cô mày nhăn mặt nhó có chút bế tắc. Tôi nghĩ mình cần đi toilet. Cô cúi mặt xấu hổ quẫn bách nói. Vậy đi thôi. Hàn Thận Kỳ thẳng thắn đứng lên. Cô nhịn không được cất giọng. Chúng ta vẫn còn bị còng tay lại với nhau, như thế nào đi được? Anh quay đầu, nhìn thấy cô đỏ mặt giống hệt như một tiểu nữ sinh, không khỏi cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Anh cam đoan sẽ xoay người sang chỗ khác không nhìn lén. Anh thực quần tử nói. Anh xác định. Cô bán tin bán nghi xem xét nhìn anh. Tôi xin thề, nếu tôi Hàn Thận Kỳ nhìn lén đồng mục tiệp cởi đồ, tôi sẽ cưới cô ấy về nhà, suốt đời phụ trách. Anh nhịn không được trêu chọc cô. Cô trừng mắt nhìn anh, lườm một cái rồi đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net